Chương 99, khoảng cách hôn môi. Có thể bắt chước sao? À ảo mì nẹ không khỏi nghi hoặc. Đương nhiên có thể. Ta à, chỉ cần là gặp một lần động tác, liền năng lượng tiến hành hoàn mỹ bắt chước. Cái sệ tự tin nói. Nhưng là cái sệ ngươi một điểm tiết tấu cảm đều không có ai, bắt chước được sao? Mọ mói nói khẽ. Ta muốn ngay cả hắn tiết tấu cảm cùng một chỗ nhớ kỹ, cái sệ tự tin nói. Nói xong, cái sệ phảng phất là tại khổ cáo bọn họ không cần cùng hắn nói chuyện một dạng, quay người đưa lưng về nhau mấy người. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Kuzoko. Mà Kuzoko động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tập trung, hoàn thành động tác mọi người không khỏi vì là Kuzoko vỗ tay đứng lên. Kuzoko đạt được mắt điểm, trên tấm hình bắn ra cung điện cấp đánh giá tin tức. À sờ xỉ ngốc manh giữ lại nước bọn, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, lời như vậy mỹ vị bổng liền đến tay. 963 y Kuzoko hạ xuống về sau. Cái sệ theo sát sau khi nhảy lên sân khấu tử vận sức chờ phát động. Đón lấy mơ y là trong đầu hí đây. Cái sệ vẫn như cũ tự tin. Hắn đã tính trước đệ xuống trò chơi bắt đầu cái nút, lựa chọn trung cấp hình thức, nương theo lấy vui sướng âm nhạc, yêu cầu dưới chân tiến hành phức tạp động tác chỉ thị hình ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt. Không lẽ muốn chơi trung cấp hình thức sao? À ảo mí nẹ không khỏi nhìn chằm chằm cái sệ, chờ cái sệ xấu mặt. Để cho người ta chấn kinh là... Cái sệ hai chân linh xảo hoạt động, cơ hồ nhảy giống như cụ rổ cổ giống như lúc tiết tấu. Ai ai, thật sự là ngay cả tiết tấu cả một dạng ai. À cả sỉ cũng không nhịn được sững sờ, nói thật cái sệ thiên phú thật sự là lợi hại. Hừ hừ, còn sớm lấy, ta muốn siêu việt cụ rổ cổ sỉ. Cái sệ bất mãn hiện trạng, trực tiếp tăng tốc cước bộ, cái sệ điểm xuống bên cạnh tăng tốc cái nút, âm nhạc tiết tấu trở nên càng nhanh. Mà cái sệ dưới chân động tác cũng biến thành càng thêm nhanh chóng. Hào lợi hại. À áo mì nẹ không khỏi tỉnh nốc. Mẹ nó tiết tấu cảm cái này đều có thể bắt chước tới. Âm nhạc kết thúc sau khi, cái sệ động tác cũng dừng lại. Mọi người không khỏi vì là hắn phồng lên tiếng vỗ tay. Mặc dù là bắt chước, nhưng vợ ơ y ma năng lượng bắt chước không kém chút nào. Cái sệ hạ xuống về sau. Cái chán mồ hôi như sau bắt chước tiết tấu cảm không phải đơn giản sự tình á, cái sẽ đạt được giống như soát tân kỷ lục ghi chép, trên tấm hình bắn ra cung điện cấp đánh giá tin tức, so củ dồ cô điểm số tốt một chút. Cứ như vậy, vị nước Mỹ bổng liền có thể tới tay đi. Cái sẽ vịn trò chơi trên đài lan can, há mồm thở dốc điều chỉnh hô hấp. Ừ, Mỹ vị bổng lại tới tay, ngươi nói đúng không, tết hư. Sasuke vui vẻ ra mặt quay đầu tỉnh hướng về củ dồ cô. Lại phát hiện tìm không thấy hắn. Ai người đâu kỳ quái. Mọ mỏi bĩu môi khuôn mặt nghi hoặc. Thế thu ra hỏa này lại không thấy. A, kỳ quái. Nàng trái bỏ bớt phải tỉnh xem. Cải sệ cùng ạt sở xỉ cùng mọi người cũng cùng một chỗ gia nhập vào tìm kiếm cụ rổ cổ trong đội ngũ. Làm thế nào cũng không gặp bóng người. Ai, người đâu ạt sở xỉ nghẹo đầu không biết suy nghĩ cái gì. Này mỹ vị bổng thế nhưng là có rất ít bán. Hắn thật mong muốn tết thu. Ngươi ở đâu mỏ một khuôn mặt vội vàng hấp tấp rời đi máy chơi game đi tìm hắn, nhưng vào lúc này. Mỏ mỏi làm sao đây? Cù dồ cổ không biết lu cờ na ho xuất hiện mỏ mỏi bên cạnh. Tệ thua quá tốt, còn tưởng rằng ngươi không thấy. Tình gặp mỏ mới khẩn cấp khóc biểu lộ, cù dồ cổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có ý tứ các vị, ta đi thắng phần thưởng. Cù dồ cổ ngữ khí thản nhiên nói. Hả phần thưởng, là cái gì? Cù dồ cổ xì. À sở sĩ ngốc manh nhìn qua củ rổ cổ, trực giác nói cho hắn biết có tốt đồ ăn. Ta đi bên trong phần thưởng đổi lấy ra. Củ rổ cổ đưa tay đưa qua là chứa ở trong suốt trong túi nhựa điểm tâm sáo trang. Có thể tiết kiệm gặp trong túi nhựa trang bị viết dầu cay cà chua khẩu vị mỹ vị bổng. Cái này có thể cho ta à sở sĩ không có ý tứ tập hợp lên, khát vọng no ý cũng là làm phần thưởng Nga, củ rổ cổ khẽ cười nói. Cù dồ cổ xỉ chẳng lẽ ngươi đi bắt ta phần thưởng à không? Cù dồ cổ lắc đầu, đối cài xê nói, cái này là ta thắng tới. Cái gì mọi người hồ đồ, lu cờ na ho cù dồ cổ chơi máy chơi game. Ta ở bên trong cũng chơi một cái toàn bộ trình cao cấp đan sở dở vỗ lũ thị hòn. Hắc tử chỉ có cao cấp hình thức đan sở dở vỗ lũ thị hòn. Không phải đâu, trung cấp như thế biến thái, vờ ơ y ma năng lượng tại cao cấp cờ ơ mở tới phần thưởng. Cái sệ cái thứ nhất chấn kinh, dù sao hắn bắt trước trung cấp liền dùng rất nhiều thể lực, mà cụ rồ cổ cái chán một tia mồ hôi cũng không có một đu nở dê, bởi vì ta soát tân ký ghi chép, cái sệ không phải điểm tâm bồng đồng. Cù dồ cô một câu nói liền đem cái sệ sắc mặt tỏ ưu dưới đứng lên. Cái gì thật giả sáng nghe thấy cù dồ cô lời nói, cải sệ từ trên lan can dò xét xuất thân tử. Trung cấp hình thức bên trong nếu như thu hoạch được điểm cao lời nói, phần thưởng đúng là điểm tâm mỹ vị bổng sáo trang, nhưng nếu có người đổi mới tối cao chia lời nói, phần thưởng cũng là đường đồ vật ta ảo mì nẹ sắc mặt cười xấu xa no y này, vậy ta phí như thế đại kính mà cả sẽ sắc mặt hề phải ghé vào trên lan can, nhưng là, tiến hồi tới phần thưởng không cần ngu sao mà không muốn, hắn lại bên trong tân đứng lên, hướng thay phần thưởng đổi lấy nơi đi. Mà một bên ạt sở xỉ thì không kịp chờ đợi cắn lên cụ rổ cổ thắng tới mỹ vị bổng, con mắt lóe sáng đứng lên, ăn quá ngon, so bình thường lấy lòng ăn quá nhiều. Chúng ta đi trước uống điểm đồ vật, cụ rổ cổ ngươi muốn uống gì? Không cần, chính ta mang đồ uống tiếng nói vừa tới, cụ rổ cổ cầm lấy tỉ tỉ làm đồ uống, uống một ngụm, nói thật hắn không biết là cái gì đồ uống, chỉ là điểm điểm phi thường tốt uống, cụ rổ cổ không biết tỉ tỉ uống mấy ngụm. Nếu như biết sẽ chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, khoảng cách hôn môi. Tình huống bây giờ là hai người một chỗ. Mọ mà cùng cụ rổ cổ mọ một trái tim màng thông suốt nhảy đứng lên, len lén liếc cụ rổ cổ mặt không biểu tình khuôn mặt. Địa điểm là trò chơi trung tâm, hẹn hò là rất bình thường sự tình, nhưng ở cái này năm. Bảy cái khu vực hẹn hò thật đúng là thưa thớt, không sai, đây là hẹn hò sáng. Tình huống bây giờ từ một loại nào đó bại nghĩa lên nói thì tương đương với hẹn hò, đây đối với mỏ mỏi là kiện tốt sự tình. Cho, ngươi có muốn hay không cũng uống một ngụm A cụ rổ cổ đem chính mình vừa mới uống qua một cái bình đưa cho Sasuke. Ta trước tiên uống một chút, không giới bại lời nói, Sasuke cả kinh trận quốc mắt, tại cụ rổ cổ cùng bình tử chi ở giữa tỉnh tới lại tỉnh đi qua, bất quá vẫn là nhanh chóng rôi ra tay nhỏ cầm, nói một tiếng cảm ơn. Lúc này mỏ mà xinh đẹp trông mong xấu hổ, hắn đối với củ rổ cổ khẽ hôn chỉ dám thừa dịp củ rổ cổ uống say thời điểm. Hiện tại cũng là khoảng cách hôn môi đây lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.